Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Bình Khẩu thôn thay đổi. Tiểu Chi Chi nắm Nhị Hổ đánh một đốn, sau đó cùng đại gia cùng nhau đem kia chỉ thiêu gà cấp phân ăn. Đáng thương Nhị Hổ chỉ có thể gặm điểm xương gà, một đám tiểu thí hay ăn miệng ru ru trở lại trong thôn. Thái Dương đều mau lạc sơn, không thiếu được bị cửa thôn bảo an đình nãi nãi lải nhải. Hôm nay lại đi nơi nào chơi, người nãi đều tới chuyển động ba lần rồi, tiểu thí hài nhóm hi hi ha ha ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Tiểu Chi Chi hiện giờ cơ hồ mỗi ngày đều là Nhị Hổ đi nửa đường tiếp, cho nên lão Tú Tài không có lại cấp rầm rầm đi cửa thôn đợi. Hơn nữa lão Tú Tài hiện giờ là mỏ than Bình Khẩu tuyên truyền chủ quản, sự tình cũng tương đối nhiều. Một người một hổ tốc độ bay nhanh chạy về ra, liền nhìn đến Gia Gia ở trong sân viết đồ vật, cơm hương đã nồng đậm, cùng với thịt kho tàu hương vị, thập phần mê người. Gia Gia, ta đã trở về, ba ba đã trở lại không có. Tiểu Chi Chi đem cặp sách ném xuống tới, thuận tiện giữ cửa khẩu cuốn tiểu hoa cấp vớt lên, trong thôn có chút việc đem hắn kêu đi rồi. Hẳn là ở thôn bộ, ta đây đi kêu ba ba trở về ăn cơm đi. Tiểu Chi Chi ôm tiểu hoa, dẫm lên ván trượt, một đường xẹt đến thôn bộ. Từ lão Tú Tài dùng ván trượt đi đường lúc sau, trong thôn tiểu hài tử đều thích dùng cái này, từng nhà đều lộng cái bàn bàn, dù sao trong núi thụ nhiều, thực hảo làm, phía dưới lại ăn mấy cái bánh xe là được. Hiện giờ trong thôn lộ cũng tu thực bình thản, đến chỗ nào đều có thể dùng ván trượt. Đứng ở đồng ruộng ngõ cỏ dại lão Lưu nhìn đến Tiểu Chi Chi dẫm lên ván trượt từ bên người xẹt qua đi, trên mặt không khỏi dơ lên một cái tươi cười. Cuối cùng một mặt hoàng hôn chiếu hắn đầy mặt nếp nhăn ở mồ hôi nhuộm đẫm hạ, ánh vàng rực rỡ. Lưu bà bá hảo, Tiểu Chi Chi thanh thúy thanh âm xẹt qua, đáp lại nàng là ruộng lúa mạch cuộn sóng. Tiểu Chi Chi thích trong thôn. Trước kia nàng thích vào núi chơi, cảm thấy trong núi hảo chơi, trống trải rộng lớn, tự do, chính là hiện tại nàng cũng thích thôn. Trong thôn náo nhiệt, nàng có thật nhiều bằng hữu, ba ba cũng có thật nhiều bằng hữu. Tiểu Chi Chi cảm thấy ba ba so trước kia cao hứng. Nàng vận động thiên phú thực hảo, chơi phi đao lập tức liền thượng thủ, chơi ván trượt cũng là so người khác mau, các loại mạo hiểm động tác nàng đều khinh phiêu phiêu hoàn thành. Tới rồi thôn bộ lễ đường, có không ít tiểu hài tử đã ở kia chơi ván trượt. Hiện giờ thôn bộ lễ đường có một cái thật lớn xi măng ngôi cao. Mùa thu đại gia sẽ đem hạt thóc phô đến nơi đây tới phơi. Sớm muộn gì thời điểm Bình Khẩu thôn thợ mỏ đội người lại ở chỗ này tập hợp. Mà thời gian này điểm, còn lại là các bạn nhỏ hưu nhàn chơi đùa nơi đi. Đặc biệt là bọn nhỏ, hiện tại mê thượng chơi ván trượt, càng là về nhà liền cầm ván trượt ra tới. Nhìn đến Chi Chi lại đây, tiểu hài tử đều kêu đi lên. Chi Chi, người mau biểu diễn một cái lộn mèo, giống người lần trước hoạt như vậy, được rồi. Xem ta. Tiểu Chi Chi dẫm lên ván trượt, nhanh hơn tốc độ, hướng tới lễ đường thang lầu trung gian sườn dốc sông lên đi. Cả người đều phi dương lên, ở giữa không trung phiên cái bổ nhào, sau đó vững vàng một lần nữa đạp lên ván trượt thượng. Lại từ sườn núi trên đường trượt xuống dưới, ở chính phía trước, thuận lợi dừng lại, một đám tiểu hài tử nhanh chóng vỗ tay, vây quanh đi lên. Tiểu Chi Chi rào rạt đắc ý thực, ngưỡng đầu nhỏ, thần khí nói, ta còn có thể tại không trung chuyển hai vòng, muốn hay không. Simonser lại không có dự kiến chung gật đầu. Chung quanh giống như an tĩnh chút, Tiểu Chi Chi quay đầu lại, liền nhìn đến lão ba mặt hắc hắc đứng ở phía sau. Thè lưỡi, tung tăng chạy đi tìm lão ba. Ba ba, ra ra làm ta kêu ngươi về nhà ăn cơm đi. Tiểu Chi Chi lấy lòng lôi kéo lão ba tay cầm hoàng. Nói, bị khuê nữ lay động không biết giận Chu Mộc, hoàn toàn luyến tiếc giáo huấn khuê nữ, nhưng là cảm thấy Tiểu Chi Chi tiếp tục như vậy đi xuống, Lý lão Tú Tài nói tiểu thục nữ, phòng trừng là càng ngày càng xa. Trở về thời điểm, Tiểu Chi Chi không có dẫm ván trượt, ván trượt ở ba ba trên vai cõng, tiểu chi chi cũng ở ba ba trên lưng cõng, tiểu hoa cuốn ở ván trượt thượng, đầu chiều hạ tới lui. Ba ba, ngươi vì cái gì muốn cho thúc thúc bà bá nhóm mỗi ngày buổi sáng chạy bộ à? Tiểu chi chi bỗng nhiên tò mò hỏi, bởi vì ba ba trước kia cũng mỗi ngày chạy bộ, cho nên thân thể mới thực hào, mới có thể cấp tiểu chi chi lấy lòng thật tốt ăn, Chu Mộc thuận miệng đáp trả. Ba ba, Đại Nghiêu thầm thầm nói các nàng cũng muốn chạy lý, làm ta hỏi một chút người có thể hay không, Chu Mộc không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên sẽ bị người kêu đảm đương thuyết khách, hắn làm các thôn dân chạy bộ cũng không có mặt khác ý tứ. Chính là bởi vì chính hắn ở trong ngục giam đãi mười mấy năm. Ở ngục giam sinh hoạt thói quen cơ hồ có nề nếp khắc đến tận xương tủy. Hắn cảm thấy có chút phương pháp thực dùng tốt, tỉ như mỗi ngày tổ chức đại gia chạy bộ, tập hợp, mỗi tuần hai lần tư tưởng động viên tuyên truyền giảng dài. Hắn cũng là không trâu bắt chó đi cày, khai mỏ than bình khẩu công ty quy mô lập tức mở rộng mấy chục lần, thật sự không biết như thế nào quản lý. Dứt khoát liền bắt trước trong ngục giam đầu như vậy quân sự hóa quản lý. Chẳng qua đem trừng phạt đổi thành khen thưởng thi thố, thầm thầm nhóm vì cái gì cũng muốn chạy bước. Chu Mộc tò mò hỏi, Đại Nghiêu thầm thầm nói các nàng cũng tưởng xuyên giống nhau quần áo. Uy phong thực, với thầm thầm nói tiến chạy bộ đội, có thể nhanh lên lên làm lãnh đạo tiểu chi chi thành thành thật thật bán đứng thầm thầm nhóm ý. Tưởng. Tuy rằng lúc ấy nàng sảng khoái tiếp thầm thầm nhóm hối lộ phơi khoai lang khô. Chu Mộc ngày thường đề bạt người, xác thật là từ chạy bộ trong đội ngũ tuyển, bởi vì mỗi ngày đi theo chạy bộ, nói cũng nhiều, thân thể cũng không tồi. Dễ bề Chu Mộc quan sát người, tự nhiên tiểu tổ trưởng tiểu lãnh đạo đều từ nơi này mặt người ra. Được rồi, người lần tới nhìn thấy thầm thầm nhóm. Cùng các nàng nói ba ba đáp ứng rồi, bất quá lần sau ngươi bắt được ăn ngon, muốn phân ba ba một nửa tốt à, nói xong một sự kiện. Tiểu chi chi thật cao hứng, ở ba ba trên lưng cười đầy mặt nha, thái dương hoàn toàn lạc sơn, đèn đường một chản sáng lên tới, Chu Mộc tươi cười đầy mặt nghe, ván trượt thượng treo xà lung lay, như là muốn hôn mê giống nhau. Hết chương.